chỉ tàn ảnh tam động mới có thân pháp cao minh như vậy. Xem tình hình thì Trần Lạc đã tu luyện tàn ảnh tam động đến giai đoạn tiểu thành. Tùy ý xoay tròn. Tàn ảnh tam động là linh quyết thượng phẩm hoàng cấp, được xếp vào một trong năm linh quyết, tu luyện cực kỳ khó khăn. Trần Lạc tu luyện tàn ảnh tam động giai đoạn tiểu thành làm người ta tán thán. Trác Vệ Đông bò dậy, mặt trắng như tờ giấy, chảy máu mũi. Trác Vệ Đông cực kỳ tức giận chừng Trần Lạc, gằn từng chữ. Trần Lạc, hôm nay ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta. A, Trác Vệ Đông chạy nhanh tới trước mặt Trần Lạc, giơ ca na quét ngang chân pháp hung mãnh siêu nhanh. Trác Vệ Đông đang thi triển thập nhị lộ hàn phong chân giai đoạn đại thành. Bộ linh quyết thập nhị lộ hàn phong chân có 12 chiêu, chiêu sau hung mãnh hơn chiêu trước, tốc độ cực nhanh. Trước mắt Trác Vệ Đông đã đánh thất lộ hàn phong chân nhưng đều bị Trần Lạc hóa giải. Trác Vệ Đông giống to. Quyển phong chân. Trác Vệ Đông nhảy lên, người xoay tròn mang theo gió lạnh, hai chân khép lại lao thẳng xuống. Trần Lạc, ta chờ xem ngươi đỡ như thế nào. Trần Lạc đứng phía dưới nhíu mày, linh hồn tổng hưởng nhanh, vận chuyển bốn linh mạch. Quanh thân Trần Lạc tỏa ánh sáng nhạt, trong ánh sáng là linh lực cuồng bạo. Mạch tức này là bốn mạch tức. Trần Lạc mở bốn linh mạch. Dưới đài cực kỳ giật mình. Trần Lạc vận chuyển bốn linh mạch. Ngay khi Trác Vệ Đông cùng vòi rồng để bát lộ hàn phong chân đánh tới thì hắn giơ tay tung cú đấm. Tiếng xé gió xít gào mãnh liệt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 031. Chiến vô song rai. Như tiếng hổ gầm. Tiếng hú làm không khí trong vòng ba thước nổ đi đùng. Khí lưu hỗn loạn. Dao động lan tràn ra. Gió mạnh cắt ra thịt đau đớn. Quyền phong đến đâu là linh lực cuồng bạo ngưng tụ thành hình đầu hổ. Oai vũ huyền ý. Này là oai vũ huyền ý. Trần là tu. Tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đỉnh. Thấy hình ảnh này, Lý chấp sự, các lão sư tiểu La Thiên học viện đều đứng bật dậy, khó tin trợn mắt. Thập nhị lộ hàn phong chân của Trác Vệ Đông giáng xuống. Cơ thể gã xoay tròn. Linh lực xanh nhạt quanh thân như vòi rồng xé sách không khí bốn phía. Bên dưới Trần Lạc tung nắm đấm là oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đỉnh. Linh lực ngưng tụ thành hổ, tiếng hỏ gầm va chạm với thập nhị lộ hàn phong chân của Trác Vệ Đông. Bùm, vang tiếng nổ đinh tai nhức ấp, không khí phản vẹo, khí lưu tán loạn, gió mạnh rít gào. Dao động lấy Trác Vệ Đông Trần Lạc làm trung tâm lan tràn ra ngoài. Thiên địa thấy đầu hổ ngưng tụ từ linh lực trong cú đấm của Trần Lạc nghiền nát linh lực ẩn chứa trong thập nhị lộ hàn phong chân của Trác Vệ Đông. A, Trác Vệ Đông hét lên, há mồm hộp máu. Hét chói tai. Chưa xong, linh lực ẩm chứa oai vũ huyền ý như sóng thần cắn nuốt Trác Vệ Đông, y phục trên người gã bị cắt nát vụn. Bùm một tiếng, Trác Vệ Đông không chịu nổi té xuống đất, lõa thể co giật dưới đất, người đốm xanh đốm tím. Tình huống xảy ra quá đột ngột, khiến người khó tin. Đám người mới rồi còn ồn ào rầm rộ giờ thì trợn mắt há hốc mồm nhìn. Bọn họ không cách nào tin tưởng Trác Vệ Đông mở sáu linh mạch. Tu luyện hai linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến giai đoạn đại thành lại bị Trần Lạc đánh chật vật. Tu vi của Trần Lạc không phải mở ba linh mạch mà là bốn mạch. Oai vũ vô tướng quyền của hắn không phải giai đoạn đại thành mà là giai đoạn đỉnh. Bốn linh mạch. Trong năm tháng ngắn ngủi Trần Lạc mở bốn linh mạch tất cả đều biến dị. Không biết trong thiên hạ có tình huống này không nhưng trong Trường Tín Thành thậm chí là Kim Thủy vực chưa từng nghe nói qua. Oai vũ vô tướng quyền được công nhận là linh quyết dễ học khó giỏi. Đừng nói là học đồ. Ngay cả đám vô sư trong Trường Tín Thành không bao nhiêu người có thể tu luyện đến giai đoạn này. Bởi vì linh quyết oai vũ vô tướng quyền yêu cầu linh hồn rất cao. Trần Lạc chỉ là học đồ nho nhỏ sao có thể. Giật mình, cực kỳ giật mình. Khâm phục, vô cùng phục. Đám lão sư tiểu La Thiên học viện Lý chấp sự, Vương Khắc lão sư ngơ ngác nhìn. Đám học đồ Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Cao Phi ngồi kế bên cũng trợn to mắt. Đặc biệt là Diệp Thanh. Khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ. Nàng không tin. Không thể chấp nhận người bị nàng gọi là phế vật lại mạnh đến như vậy. Đừng nói người tiểu La Thiên học viện không thể tin hình ảnh này. Đồ Khai nguyên thân với Trần Lạc cũng ngờ hắn. lại tu luyện oai vũ vô tướng quyền đến giai đoạn đỉnh. Tiểu tử này đúng là biến thái. Trần Lạc. Trác Vệ Đông run lập cập bò dậy, gã cực kỳ chật vật, mặt vặn vẹo lại, hung tợn gầm gừ xông tới. Trác Vệ Đông gào thét: "Ta muốn giết ngươi, bóp giết ta." Trần Lạc chộp cổ tay Trác Vệ Đông, tức giận chừng gã. Trần Lạc quát to: "Không đến lượt ngươi, đi xuống." Trần Lạc sức lời vung tay, linh lực bốn mạch vận chuyển chấn động không khí tán loạn, vang một chuỗi tiếng nổ. Trác Vệ Đông như diều đứt dây bị ném xuống đài, may mắn có học đồ Tiểu La Thiên học viện đỡ, nhưng gã đã xỉu. Cao Phi giận dữ nói: "Trần Lạc, Vệ Đông học đệ của ta ước đấu tỷ võ với ngươi vốn điểm đến liền ngừng. Sao ngươi có thể ra tay độc ác như vậy?" "Ta ác?" Trần Lạc đứng trên đài cao. Có lẽ vì đánh nhau nên linh khí quanh thân hắn không ổn định. Dao động vỗ vạt áo lam bay phần phật. Mái tóc đen vuốt ve gò má đẹp như con gái, đôi mắt đen sâu tựa vực thẳm. Trần Lạc trầm giọng nói: "Nếu ta không áp thì bây giờ nằm trên mặt đất là ta. Theo ý của ngươi là ta nên đứng yên cho Trác Vệ Đông đánh thì ngươi vừa lòng đúng không?" "Ta không có ý đó, ta chỉ là..." Cao Phi mới há mồm đã bị Trần Lạc hét chói tai đánh gãy. Trần Lạc vốn bình tĩnh bỗng nổi khùng lên. Trần Lạc chỉ vào Cao Phi gào thét: "Vậy ngươi có ý gì?" "Là các ngươi hạ chiến thư, là các ngươi chọn địa điểm, là các ngươi đặt quy tắc. Các ngươi đánh thua thì nói ta ra tay độc ác, nếu các ngươi thắng có phải là Trần Lạc ta nên bị đánh?" Cao Phi rực cháy lửa giận, sắc mặt âm trầm nghiến răng nhấn mạnh: "Trần Lạc, ngươi đừng quá cuồng." "Ta cuồng như vậy rồi sao?" Mặt mày Trần Lạc đầy tức giận, mắt rực lửa ngạo nghễ, đâu vi là cuồng. Hắn là ngọa cốt vô song. Trần Lạc quát to: "Hẹn tỷ võ nếu là đánh an vu thì tay chân không có mắt, bị thương là khó tránh. Dám đánh cược có gan chịu thua, không thua được thì các ngươi hạ chiến thư cho ta làm gì?" Cao Phi giận run người, siết chặt nắm tay, linh lực bảy mạch tán loạn. Lúc này một thanh âm khàn trầm thấp vang lên: "Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng tuổi trẻ bốc đồng." Là Lý Chấp Sự Cua Tiểu La Thiên học viện lên tiếng, gã đứng thẳng, biểu tình khó xem dường như đang ức chế lửa giận. "Ha, ta tuổi trẻ bốc đồng." Trần Lạc liếc Lý Chấp Sự, xì cười, biểu tình nghiêm túc hét to một tiếng: "Không bốc đồng sao là trẻ tuổi?" Lý Chấp Sự tức giận quát: "Càn rỡ." Lý Chấp Sự dứt lời khí thế khổng lồ lan tràn, cuồng. Giờ phút này, ai đều nghe ra thiếu niên khinh cuồng, đều thấy Trần Lạc cuồng ngạo. Trong sân yên tĩnh bỗng có tiếng tặc lưới vang lên, là Đồ Khai Nguyên vừa cắn hạt dưa vừa chép miệng. Đồ Khai Nguyên nói móc: "Ta nói này Lý Chấp Sự, người trẻ tuổi hành động khó tránh khỏi nóng này táo bạo. Ngươi là chấp sự so đo với người ta làm gì? Đồn ra ngoài người ta còn tưởng rằng ngươi lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ thâm độc. Được rồi, qua đây cắn hạt dưa nguôi giận đi." Đồ Khai Nguyên phun vỏ hạt dưa ra, không có vẻ gì là muốn đưa hạt dưa cho Lý Chấp Sự. Đồ Khai Nguyên nhìn trọng tài trên đài, nói: "Nếu mắt xa xa chưa mờ thì lần ước đấu này là Tiểu Kim Câu học viện chúng ta thắng đúng không?" Lão trọng tài Cửu Diệp Nghệ Quán chìm trong giật mình Trần Lạc đem lại, nhìn chăm chú vào Trần Lạc. Lão trọng tài Cửu Diệp Nghệ Quán gật đầu, nói: "Trần Lạc thắng hợp tình hợp lý, không có bất cứ hiện tượng vi phạm, ta tuyên bố..." "Khoan đã." Lão trọng tài Cửu Diệp Nghệ Quán định tuyên bố kết quả thì bị tiếng quát ngắt lời. Một người nhảy lên đài cao. Là người số một học đồ sơ cấp của Tiểu La Thiên học viện. Cao Phi. "Trần Lạc, ngươi dám đấu với Cao Phi ta không?" Cao Phi đột nhiên nhảy lên vượt ngoài dự đoán của mọi người. Các lão sư vốn định kêu Cao Phi xuống nhưng bị Lý Chấp Sự ngăn lại, đám người dưới đài xem náo nhiệt bàn tán xôn xao. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thiên vu chương 032. Chiến vô song hay. Trác Vệ Đông thua thê thảm làm Tiểu La Thiên học viện bị nhục. Nếu không lấy lại mặt mũi thì Tiểu La Thiên học viện không phải là Tiểu La Thiên học viện. Vì giành mặt mũi, dù có bị chê trách Tiểu La Thiên học viện cũng không tiếc. Đúng vậy, Trác Vệ Đông có tu vi mở 6 linh mạch hạ chiến thư với học đồ 3 linh mạch Trần Lạc đã làm người cười chê. dù sao không cùng đẳng cấp. Ước đấu thế này là khi dễ người ta. Tuy nhiên kết quả vượt ngoài dự đoán của mọi người, chắc Vệ Đông thua thảm. Bây giờ Cao Phi, học đồ mở bảy linh mạch muốn đánh nhau với Trần Lạc. Mở bảy linh mạch không đơn giản là thêm một mạch. Mở bảy linh mạch ý nghĩa tu luyện cảnh giới thứ nhất đến viên mãn. Bảy mạch nối kết. Linh lực thông suốt. Đánh ra linh lực hơn xa mở sáu linh mạch. Khi chưa mở linh hải, từng ngày qua ngày hấp thu linh khí thì linh lực sẽ càng lúc càng mạnh. Nhiều học đầu ngừng ở giai đoạn này một thời gian chuẩn bị cho mở linh hải, càng ở lại lâu thì linh lực càng cường đại. Một số học đồ bảy linh mạch có sức chiến đấu còn cao hơn vu sư sơ cấp đã mở linh hải. Cao Phi ngừng ở giai đoạn bảy linh mạch lâu hơn một năm, có thể tưởng tượng sức chiến đấu của gã kinh người cỡ nào. Huống chi Cao Phi có ba loại linh quyết. Khai Sơn trưởng hạ phẩm hoàng cấp giai đoạn viên mãn. Hỏa Diễm trưởng trung phẩm hoàng cấp giai đoạn đại thành. Oai Vũ vô tướng huyền giai đoạn đại thành. Người quen Cao Phi đều biết gã dựa vào tu vi mở bảy linh mạch. Ba linh quyết phong cách cương mãnh, có sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Cao Phi, ngươi dù gì là học đồ mở bảy mạch, đi mời Trần Lạc đánh nhau chẳng phải là ăn hiếp người sao? Hai chân Ngưu Manh co lại nhảy vọt lên đài cao, nói. Ngưu Manh, ta đánh với ngươi. Cao Phi không để mắt đến Ngưu Manh. Ngưu Manh, hừ, kẻ thua cuộc không đủ tư cách đấu với ta, biết điều thì xuống đi. Ngưu Manh há mồm định cãi lại thì Trần Lạc từ sau lưng gã đi tới, vỗ vai gã. Trần Lạc cười nói. Đi đi, quan tâm hắn làm gì? Đi. Ngưu Manh ngẩn người. Không đánh sao? Đánh cái gì, có gì mà đánh? Trần Lạc không có hứng thú, vỗ vai Ngưu Manh chuẩn bị đi xuống. Phớt lờ, hoàn toàn lờ đi. Cao Phi nhớ rõ 3 năm trước khi gã yêu cầu so tài với Trần Lạc cũng bị hắn không thèm từ chối, hoàn toàn phớt lờ gã. 3 năm sau Cao Phi không ngờ Trần Lạc vẫn như vậy, hỏi sao gã không tức giận. Cao Phi giống to. Trần Lạc, đứng lại cho ta. Không ai đáp lại Cao Phi, Trần Lạc như không nghe thấy. Không thèm nhìn gã, tiếp tục đi tới. 3 năm trước ngươi là thiên tài, ngươi có thể không nhìn ta. 3 năm sau, hôm nay ngươi không là gì vậy mà dám phớt lờ ta. A, 3 năm trước Cao Phi bị Trần Lạc phớt lờ, điều đó ám ảnh gã mãi mãi, thành cái gai trong tim gã. Bây giờ Cao Phi lại bị Trần Lạc lờ đi, thù mới hận cũ hoàn toàn bùng nổ. Trần Lạc sải bước tới trước đuổi theo Trần Lạc, giơ tay lên. Linh lực cường đại quấn quay cánh tay Cao Phi thành hình dạng đao, khí thế như xẻ núi. Chiêu này là Khai Sơn trưởng giai đoạn viên mãn, uy lực mạnh mẽ có thể chặt đá xẻ núi, rất uy mạnh. Các học đồ Tiểu Kim Câu học viện căng thẳng hét lên cảnh báo. Cẩn thận! Trần Lạc xoay người lại, Cao Phi đã ập đến. Trần Lạc không kịp ra chiêu, hắn vận chuyển linh lực giơ hai tay giao nhau đỡ. Bùm một tiếng, Trần Lạc Khai Sơn trưởng của Cao Phi đẩy lùi 4-5 bước. Nếu không nhờ Ngưu Manh phản ứng nhanh nhẹn đỡ Trần Lạc thì hắn đã té xuống đài. Ngưu Manh quát to. Cao Phi, ngươi có biết xấu hổ hay không? Dám đánh lén. Ngưu Manh quan tâm hỏi Trần Lạc. Có sao không? Trần Lạc cúi mặt, lắc đầu. Trần Lạc nhìn dấu đỏ trên cổ tay, sắc mặt âm trầm. Trần Lạc không nói không rằng quay người lại nhìn Cao Phi chằm chằm, xông tới trước. Hừ, Trần Lạc, ta không biết ngươi dùng cách gì trong vòng 5 tháng ngắn ngủi đả thông 4 linh mạch tất cả đều biến dị. Ngươi có thể đánh bại Trác Vệ Đông làm ta rất kinh ngạc, nhưng chỉ có thế, không hơn. Thân hình Cao Phi không cao nhưng rất vạm vỡ, mặt không biểu tình đầy kiêu ngạo. Cao Phi nói, đừng nói ngươi chỉ đả thông 4 linh mạch. Dù ngươi có đả thông 5 linh mạch cách nào cũng biến dị trước 7 linh mạch ta, đây không là cái thứ gì. Hôm nay ta nhường ngươi 3 chiêu, ra tay đi. Cao Phi nhìn Trần Lạc im lặng bước nhanh tới gần, sắc mặt thiếu niên âm trầm đáng sợ làm gã thấy run. Trần Lạc từng bước đến gần, Cao Phi càng lúc càng sợ hãi, hít thở dồn dập. 3 năm trước ngươi muốn đánh với ta. Ta không chấp nhận là vì ngươi và ta cùng nhập học. Ta không nỡ làm tổn thương tự tôn của ngươi. Hôm nay sau 3 năm ngươi lại muốn đánh nhau với ta. Nghĩ tình cùng là đồng học nên ta vẫn không nỡ làm tổn thương tự tôn của ngươi. Ta nhìn ngươi lần thứ nhất. thứ hai nhưng tuyệt đối không nhẫn nhịn đến lần thứ ba. A Móc, nếu ngươi đã không muốn tôn nghiêm thì hôm nay ta thành toàn ngươi. Trần Lạc dừng bước, toàn thân hắn táo ánh sáng rực rỡ, linh lực sắc bén tràn ra ẩn chứa năm mạch tức. Năm mạch tức, Trần Lạc không đả thông bốn linh mạch mà là năm. Xong rồi sao, vẫn chưa? Trần Lạc lắc người, linh khí bốn phía biến đổi để lại một tàn ảnh tại chỗ. Ngay khi mọi người kinh hoàng, Trần Lạc xuất hiện sau lưng Cao Phi, giơ tay lên. Linh lực quấn quanh nắm đấm ngưng tụ ý oai vũ, một ảo ảnh cũng làm tương tự như Trần Lạc. Âm âm âm âm âm. Không khí trong vòng năm thước nổ tung, khí lưu tứ tán, tiếng đì đùng không dứt bên tai. Bùm! Trần Lạc đấm vào lưng Cao Phi, tàn ảnh Trần Lạc thì đấm ngực gã. Bùm bùm! Cao Phi không kịp phản ứng lại chợt cảm thấy ngực và lưng tê dần, cổ họng ngứa phun ra búng máu. Cao Phi hét to đánh ra khai sơn trưởng tiếc rằng vo o. Dơ! U! Nơ! Gơ! Bởi vì tốc độ của Trần Lạc quá nhanh, gã không thấy bóng dáng hắn đâu. Trần Lạc lắc người bước ra một bước để lại một tàn ảnh, lại một bước, một tàn ảnh nữa. Trần Lạc và hai tàn ảnh thành hình tam giác bao vây Cao Phi. Trần Lạc giơ tay, lại là oai vũ vô tướng quyền. Ba quyền giáp công, bùm bùm bùm. Cao Phi như rối gỗ lắc tới lắc lui. Trần Lạc lùi lại, hai tàn ảnh trở về chồng lên người hắn. Trần Lạc vung hai tay cùng hai tàn ảnh. Linh lực quấn quanh ngưng tụ ý oai vũ. Ba đầu hổ chồng lên nhau. Cú đấm ẩm chứa ba ý oai vũ. Cho mặt còn không biết một vừa hai phải. Âm âm âm âm âm. Cao Phi không kịp kêu tiếng nào đã bị đánh bay ra ngoài. Khi Cao Phi như diều đứt dây văng ra ngoài té cái bịch xuống đất, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Cao Phi mở bảy linh mạch, có ba loại linh quyết vậy mà chỉ mấy giây đã bị đánh rớt xuống đài. Hơn nữa Cao Phi không có cơ hội ra tay đã bị đánh xỉu. Cao Phi là học đồ tu luyện cảnh giới thứ nhất đến viên mãn. Dù đấu cùng Vu sư mở linh hải cảnh giới thứ hai cũng không nên chật vật như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 033. Rằng co, tình huống này thật khó tin, làm người khó thể chấp nhận. Càng quái gì là toàn trường Tín Thành đều biết Trần Lạc bị phế tu vi, linh mạch rối loạn tắc nghẽn. Dưới loại tình huống này Trần Lạc đã thông ba linh mạch trong năm tháng đủ làm nhiều người rớt trong mắt. Khi hắn đấu với Trác Vệ Đông lộ ra linh lực bốn mạch, đấu cùng Cao Phi thì thể hiện linh lực năm mạch. Trời ạ! Trong năm tháng đả thông năm linh mạch linh lực thác loạn. Không thể khẳng định có phải cách nào cũng biến gì không nhưng đủ khiến người rung động. Đặc biệt Trần Lạc không chỉ tu luyện oai vũ vô tướng quyền giai đoạn đỉnh còn có tàn ảnh tam đồng giai đoạn đỉnh. Hai linh quyết đều được xếp vào một trong năm linh quyết cảnh giới thứ nhất. Tu luyện khó khăn tương đương với uy lực của nó. Người bình thường tu luyện một trong số linh quyết đó đến giai đoạn đại thành đã là ưu tú. Trần Lạc không chỉ tu giai đoạn đại thành còn lên đỉnh. Và là hai linh quyết. Bọn họ nhìn thiếu niên áo lam bề ngoài mảnh mai nhưng thực lực cực kỳ cường đại, không cách nào tỉnh táo lại. Trần Lạc là thiên tài, tuyệt tài hay kỳ tài? Hoặc là Trần Lạc lại đi đường tắt xâm nhiễm hắc ám? Xâm nhiễm hắc ám sao? Mọi người đều biết sau khi xâm nhiễm hắc ám linh mạch sẽ bị hắc ám bao phủ, ăn mòn. Có thể đả thông trong thời gian ngắn nhưng mạch tức cũng sẽ thay đổi, biến thành hắc ám mạch tức. Trong thời giải quang minh này nếu không đánh nhau, không thúc giục linh lực thì người ngoài khó đoán biết. Một khi linh lực dao động, mọi người có thể cảm nhận hắc ám mạch tức từ linh lực. Nhưng Trần Lạc không có. Đúng vậy. Dù Trần Lạc đánh với Trác Vệ Đông hay Cao Phi thì linh lực của hắn trừ mạch tức biến gì ra không có hắc ám. Không có một chút nào. Nếu có hắc ám mạch tức thì khi Trác Vệ Đông, Cao Phi bị đánh rớt xuống đài tin tưởng các lão sư lý chấp sự đã bắt Trần Lạc lại ngay. Thậm chí giết hắn tại chỗ. Nhưng không. Bọn họ không cảm nhận được hắc ám mạch tức trong linh lực của Trần Lạc. Vì vậy đám người lý chấp sự chỉ biết đứng ngây như phỗng. Thiếu niên áo xanh đánh hai trận chiến thắng hoàn mỹ nhưng không lộ ra chút tự hào kiêu ngạo. Thiếu niên thản nhiên cực kỳ bình thản như thể là người khác đánh thắng hai trận chứ không phải hắn.

tiểu muội. Ai là muội muội của ngươi? Đừng lôi kéo làm quen với ta. Trông Lạc Anh không lớn tuổi nhưng vóc sáng trưởng thành thử nên to thì to, nên vêu thì vêu. Đặc biệt Lạc Anh mặt hở hang, nếu không tại khuôn mặt lấm tấm đốm thì sẽ khiến nhiều người nhớ nhung. Lạc Anh quay quanh Trần Lạc mấy vòng, mắt to quét tới quét lui người hắn. Lạc Anh nói, không xâm nhiễm hắc ám mà năm tháng đà thông năm linh mạch rối loạn. Tắc nghẽn, tất cả biến đổi. Nếu không chính mắt thấy thì ta không dám tin. Nói ngươi là thiên tài nhưng dù thiên tài có tư chất tốt mấy cũng không thể làm được như ngươi trừ phi. Trần Lạc đầy hứng thú nhìn Lạc Anh, hỏi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi có bí mật không thể cho ai biết. Lạc Anh dừng bước đứng trước mặt Trần Lạc. Nói đi, bí mật của ngươi là gì? Tuổi của nàng cũng cỡ ta nhưng tu vi thì cao hơn ta rất nhiều. Lứa tuổi như nàng có tu vi cỡ đó chắc toàn thế giới không có bao nhiêu người. Trần Lạc không biết tu vi của thiếu nữ này mạnh đến đâu nhưng hắn đoán chắc rất mạnh. Lạc Anh kinh ngạc hỏi. Ngươi biết tu vi của ta? Trần Lạc lắc đầu ý bảo không chắc chắn. Hừ, thách ngươi cũng không nhìn ra. Lạc Anh thò đầu tới gần, nhìn thẳng vào mắt Trần Lạc. Lạc Anh nói. Ngươi không nói cho ta biết cũng không sao, chờ bản tiểu thư hết bận việc sẽ quay về nghiên cứu ngươi. Lạc Anh cực kỳ tự tin nói. Không thèm hỏi ý Trần Lạc mà càng như cảnh cáo chuyện đã rồi. Trần Lạc như con chuột trong lồng của Lạc Anh, chỉ cần nàng muốn thì có thể đùa chơi. Trần Lạc buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Lạc thấy Lạc Anh định đi, vội hỏi. Ta nói này Lạc Anh muội muội, chúng ta dù gì coi như là bằng hữu ở chung. Có thể nói nàng có thù hận gì với Thông Thiên Lão Tổ được không? Trong thời gian này Trần Lạc tìm hiểu đủ cách nhưng xác suất gặp Lạc Anh rất nhỏ, không biết cả ngày thiếu nữ bận rộn cái gì. Lạc Anh định đi vừa nghe bốn chữ Thông Thiên Lão Tổ liền xoay người lại, mặt lạnh băng, lạnh lùng nói. Ta nói rồi đừng nhắc tên Thông Thiên Lão Tổ khốn kiếp trước mặt ta. Cái này, Trần Lạc ngần ngừ giây lát, biểu tình căm giận nói. Muội muội có điều không biết. Tên khốn Thông Thiên Lão Tổ tội ác chồng chất. Từ khi ra đời gian lận lừa gạt, đốt nhà giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Kẻ ác như thế người người đều nên tru. A, ngươi cũng hẳn tên ác ôn đó. Nghe Trần Lạc nói thái độ của Lạc Anh dịu đi nhiều. Cái tên sát thiên giao đó có ai không hận? Trần Lạc gật mạnh đầu biểu tình chính nghĩa nói. Đừng để ta gặp Thông Thiên Lão Tổ, nếu ta thấy hắn sẽ lột ra, rút gân hắn ra. Xì. Lạc Anh chề môi, lườm Trần Lạc nói. Chỉ bằng vào ngươi. Như ta còn không đánh lại, ngươi mơ đi chết Thông Thiên Lão Tổ. Cái này. Trần Lạc ho khan, lúc túng. Nhưng ngươi đừng nản lòng. Lạc Anh an ủi. Chỉ cần ngươi chăm chỉ khổ luyện thì sẽ có ngày bắt được tên ác ôn dâm ma đó. Nói đến đây mặt Lạc Anh đầy tức giận, nghiến răng nói. Nhất định sẽ khiến hắn trả giá đắt. Đúng. Chỉ cần chăm chỉ khổ luyện. Má ơi! Trần Lạc định nói tiếp chợt nghĩ đến Lạc Anh kêu Thông Thiên Lão Tổ là dâm ma. Trần Lạc ngây người hỏi. Có chuyện gì? Ta chỉ biết Thông Thiên Lão Tổ không chuyện ác nào không làm nhưng chưa từng nghe nói hắn là dâm ma. Sao Thông Thiên Lão Tổ? Hừ! Không liên quan gì ngươi. Trần Lạc bực mình. Hắn lấy thân phận Thông Thiên Lão Tổ lăn lộn ngoài đời phá trận cướp kho báu khắp nơi nhưng chưa từng gian dâm gái nhà lành nào. Sao bỗng nhiên có thêm danh hiệu dâm ma? Lạc Anh đi tới cửa chợt nhớ điều gì, ngoái đầu hỏi. Ngươi thật sự hận Thông Thiên Lão Tổ? Trần Lạc gật đầu ngay. Tốt! Lạc Anh gật đầu quay về phòng mình. Trần Lạc không biết Lạc Anh muốn làm cái gì, tò mò nhìn. Trên vách tường phòng Lạc Anh viết đầy ấn ký trận pháp các loại. Tạo nghệ lĩnh vực trận pháp hiện giờ của Trần Lạc nhìn sơ liền thấy ấn ký trận pháp có một số tà ác. Nhiều trận pháp nguyền rủa nhỏ. Mỗi ấn ký trận pháp đều có bốn chữ Thông Thiên Lão Tổ. Trần Lạc cảm thấy da đầu tê dại, cô nương này chuẩn bị hành hạ chết lão tử đây mà, thù hận lớn đến cỡ nào. Điều duy nhất đáng vui mừng là những trận pháp nguyền rủa là tàn trận. Không đem lại tác dụng gì nhưng vẫn hù Trần Lạc teo tim. Lạc Anh nhanh chóng bước ra, đưa một thứ. Lạc Anh nói, ngươi cầm đi. Trần Lạc nhận lấy,

Lúc trước hắn không phải học viện của Tiểu La Thiên học viện, cũng là thiên tài khá nổi tiếng. 14 tuổi Bạch Kiếm đã đả thông bảy linh mạch, nhưng luôn ức chế không mở linh hải vì khiến bảy linh mạch đều biến dị. Chắc Bạch Kiếm muốn mở ra linh hải biến dị. Linh hải là tượng trưng bước vào cảnh giới thứ hai trên con đường tu hành về sau, linh hải tương đương với gốc của một vu sư. Thật ra sau khi đả thông bảy linh mạch, nhiều người sẽ ngừng lại một đoạn thời gian củng cố tu vi, chuẩn bị sẵn sàng rồi mới mở linh hải. Đa số người mở linh hải đều bình thường, nhưng vẫn có một phần nhỏ số người mở ra linh hải đặc biệt. Linh hải biến dị nằm trong số đó. Đồn rằng số lượng bảy linh mạch biến dị càng nhiều thì xác suất mở ra linh hải biến dị càng lớn. Một khi mở ra linh hải biến dị, sau này được đến ít lợi người khác không thể tưởng tượng, tất nhiên đó chỉ là tin đồn. Trong thế giới có nhiều học đồ thiên tài mở ra linh hải biến dị. Không nói xa, Mộ Hạo đệ nhất nhân Tiểu La Thiên học viện chính là 6 linh mạch biến dị mở ra linh hải biến dị. Bạch Kiếm này cũng khá gọi. Bây giờ hắn mở 7 linh mạch đã có 5 linh mạch biến dị. Nghe nói chuẩn bị phá kỷ lục 6 biến dị của Mộ Hạo mở ra linh hải biến dị. Trần Lạc cảm thán rằng, đầu năm nay nhiều người có bản lĩnh thật. Năm xưa Trần Lạc si mê trận pháp, không có hứng thú với tu hành, 7 linh mạch vừa thông liền mở ra linh hải. Ngưu Manh đồng ý gật gù tiếp tục bảo. Nhưng Bạch Kiếm không nổi tiếng vì chuyện này mà ở chỗ hắn tâm ngoan thủ lạc. Nghe nói khi Bạch Kiếm còn ở Phi Thiên học viện, mỗi lần học viện thi là những học đồ đối chiến cùng hắn không bị thương cũng tàn. Trong đó có vài người bị thương nặng suýt đi chầu trời. Cuối cùng Phi Thiên học viện bất đắc dĩ trục xuất Bạch Kiếm, Tiểu La Thiên học viện nhận hắn. Không nhìn ra cái tên này độc vậy. Trời quá nóng, Trần Lạc cởi hết cúc áo, vạch ngực phẩy quạt. Đúng vậy, Bạch Kiếm đến Tiểu La Thiên học viện rồi rất càn rỡ, đánh bị thương vài học đồ sơ cấp. Nhưng nghe nói sau khi Bạch Kiếm bị Mộ Hạo đánh bại thì ngoan rất nhiều. Tuyên bố muốn phá kỷ lục 6 biến dị của Mộ Hạo rồi sẽ cùng quyết đấu chia thắng bại. Còn một câu Ngưu Manh không nói. Lúc trước 4 nhân vật đại biểu Tiểu La Thiên học viện là Mộ Hạo, Diệp Thanh, Trần Lạc, Đinh Tử Hiên. Bây giờ Bạch Kiếm thay thế vị trí của Trần Lạc. Mộ Hạo sao? Ha ha! Trần Lạc chợt cười nói. Lúc trước ta suýt ném tên này đến tà ác xâm lâm. Ngưu Manh không hiểu Trần Lạc nói gì. Cái gì ném đến tà ác xâm lâm? Không có gì. Trần Lạc cười cười, lắc đầu nhìn hướng đoàn người Tiểu La Thiên học viện. Trần Lạc nghi hoặc hỏi. Hình như Mộ Hạo không đến. Thiên tài như Mộ Hạo các đang chuẩn bị cho hội thi kim thủy vực 3 tháng sau. Trần Lạc gật đầu, đang định nói gì thì thấy bóng dáng Vương Khắc lão sư trong đoàn Tiểu La Thiên học viện. Vẻ mặt Trần Lạc buồn bã. Lúc Trần Lạc tu hành trong Tiểu La Thiên học viện được Vương Khắc lão sư hết sức dạy dỗ. Dù hắn mang tội hắc án vào ức, Tiểu La Thiên học viện muốn trục xuất hắn đi thì Vương Khắc lão sư hết sức bảo vệ. Trong Tiểu La Thiên học viện chỉ mình Vương Khắc lão sư là khiến Trần Lạc thấy áy náy, xin lỗi nha. Trần Lạc thầm nghĩ, không biết Vương Khắc lão sư nghĩ về ta như thế nào, chắc rất thất vọng. Trần Lạc định đi qua nói vài câu với Vương Khắc lão sư, chợt nhớ bây giờ hắn là kẻ thù của Tiểu La Thiên học viện, sợ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Vương Khắc lão sư. Trần Lạc quyết định tìm cơ hội lén tìm gặp Vương Khắc lão sư. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khi xếp hàng mấy canh giờ, Trần Lạc, Ngưu Manh rốt cuộc được truyền vào Tùng Lâm tiểu linh giới. Có lẽ vì phòng ngừa ma thú xâm nhập nên mỗi một truyền tống trận sẽ có một nội tháp gần đó. Bình thường vài linh trận sư công tác ở đây. Còn có một quảng trường khá to, những người bán hàng nhỏ buôn bán đồ dùng sinh hoạt, đương nhiên giá mắc hơn bên ngoài. Ngưu Manh đánh xe ngựa chen ra khỏi quảng trường, Trần Lạc ngồi bên cạnh cảm nhận môi trường Tùng Lâm tiểu linh giới. Nơi này thoạt trông không khác gì huyền hoàng thế giới. Có bầu trời, mặt đất, trời trăng, nhưng khí hậu thoải mái hơn bên ngoài nhiều. Có lẽ nơi này là địa bàn của đồ khai nguyên nên khí hậu hơi âm trầm. Vừa đến Tùng Lâm tiểu linh giới, Trần Lạc chợt nhớ hơn 10 năm trước sinh sống cùng sư phụ tại đây. Trần Lạc nhớ khi đó hắn nhặt được một con sói bị thương, trong thời gian hắn học trận pháp luôn có sói con theo bên cạnh. Không biết Tiểu Hoàng có còn ở không? Tiểu Hoàng là tên Trần Lạc đặt cho con sói, vì lúc nó đi đường lúc la lúc lắc. Trần Lạc rất nhớ Tiểu Hâu, muốn đi gian nhà gỗ nhìn xem. Bất đắc dĩ nhà gỗ nằm sâu trong tùng lâm tiểu linh giới, xung quanh có nhiều ma thú cường đại. Nếu tinh thần lực của Trần Lạc không suy yếu thì có năng lực đi vào, đáng tiếc hiện tại không được. Tinh thần lực suy yếu không bày được mấy trận pháp. Dựa vào thực lực, với tu vi hiện giờ của Trần Lạc không đủ cho đám ma thú nhét răng. Các vinh diệu đoàn đến quảng trường theo tuyến đường đã định trước lao thẳng vào tùng lâm tiểu linh giới. Trần Lạc nhìn xung quanh, hỏi. Lão Ngưu, chúng ta đi đâu? Tuy Trần Lạc sinh sống ở tùng lâm tiểu linh giới mấy năm trời nhưng chỉ giới hạn sâu trong rừng, xa lạ địa hình ngoài rừng. Nếu chúng ta đi theo vài vinh diệu đoàn thì an toàn, nhưng gặp thứ tốt không đến lượt chúng ta. Nếu tự hoạt động gặp thứ tốt có thể chiếm một mình, đương nhiên nguy hiểm cũng cao. Trần Lạc, ngươi quyết định đi. Chúng ta hành động một mình, hơi cẩn thận một chút à? Được. Hì hì, ta cũng nghĩ vậy. Ngưu Manh mở bao đồ lấy ra một tấm bản đồ, chỉ vào một tuyến đường trên bản đồ. Ngưu Manh nói, ta chú ý con đường này đã lâu, khá an toàn. Chỗ đó có một hồ nước, ngẫu nhiên có hỏa vân thú tắm rửa, nghỉ ngơi xung quanh. Chúng ta có thể núp một bên săn bắt hỏa vân thú. Với tu vi của chúng ta nếu phối hợp ăn ý thì đối phó một con hỏa vân thú không thành vấn đề. Hỏa vân thú là loại ma thú khá hung mãnh trong ma thú nhất giai. Hình thể to lớn, da thịt rắn chắc, biết phun lửa. Thực lực tương đương với một vu sư sơ cấp. Đây là hỏa vân thú bình thường, nếu gặp hỏa vân thú tiến hóa thì thực lực càng cường đại hơn. Nếu gặp hỏa vân thú biến dị hay thú vương thì vu sư trung cấp cũng chỉ có nước chờ chết. Không phải Ngưu Manh tự cao mình mạnh mới chọn hỏa vân thú. Chỗ này có ma thú yếu hơn hỏa vân thú nhưng chắc chắn bị người sành. Không đến lượt bọn họ. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thiên vu chương 040. Đao thần hồ kỳ kỹ của Ngưu Manh. Ma thú khác hoặc là quá mạnh hoặc thành bầy, cho nên Ngưu Manh chọn hỏa vân thú là kết quả đắn đo suy nghĩ thật lâu. Ngưu Manh nói rất nhiều về cách săn bắt hỏa vân thú. Gã hiểu biết khá nhiều. Thói quen, đặc điểm, nhược điểm của ma thú nào gã cũng biết. Nếu không phải Trần Lạc biết Ngưu Manh là học đồ của Tiểu Kim Câu học viện còn tưởng là một vinh diệu giả có kinh nghiệm mạo hiểm phong phú. Đường đi khá xa. Trần Lạc, Ngưu Manh nhàn nhã trò chuyện. Qua đó hắn mới biết từ nhỏ gã đã theo phụ thân đi săn bắt trong tiểu linh giới. Lão Ngưu, phụ thân của ngươi là một vị vinh diệu giả rất mạnh đúng không? Phụ thân của ta? Ngưu Manh lắc đầu, nói. Trước kia phụ thân của ta là đồ tể trong thôn. Sau này một vinh diệu đoàn thấy tay nghề của phụ thân không tệ nên chiêu vào làm xâm lược tùy tùng. Xâm lược tùy tùng là nhân viên hậu cần của vinh diệu đoàn. Thường khi các vinh diệu giả giết ma thú sẽ do xâm lược tùy tùng làm thịt. Xẻ những gì đáng giá trên người ma thú xuống. Trong tùng lâm tiểu linh giới không chỉ có ma thú còn có rất nhiều giã thú động vật. Cái gì chó hoang, sói hoang, lợn rừng đều có. Tuy đám thú vật này không quá mạnh nhưng gặp một bầy thì phải đi đường vòng. Tùng lâm tiểu linh giới không có đường lớn. Xe ngựa gây tiếng động ầm ĩ nên Trần Lạc, Ngưu Manh đi bộ vào. Trên đường gặp mấy con thú hoang sẽ tiện tay xử lý. Đến lúc hoàng hôn, bầu trời tối sầm. Trần Lạc hơi mù đường, trong tùng lâm tiểu linh giới toàn là cây cối, hắn không biết đây là nơi nào. Trần Lạc nhìn bốn phía, may mắn xung quanh chỉ có hai người bọn họ. Chúng ta tạm nghỉ tại đây giây lát, đi lâu như vậy cũng đói, ăn miếng lương khô. Ngưu Manh mở bao đồ lấy lương khô ra đưa một miếng cho Trần Lạc. Ngưu Manh Trần Lạc đang ăn chợt cảm giác có điều lạ. Phía bắc nổi gió to thổi cỏ dại bay xoay xoạt, sau đó là tiếng chạy lịch bịch. Đang lúc Trần Lạc, Ngưu Manh lấy làm lạ thì một con vật cao khoảng một thước chạy ra khỏi bụi cỏ. Mỏ nhọn, răng nanh, là lợn rừng, 20-30 con lợn rừng khác chui ra theo. Trần Lạc, Ngưu Manh đồng thanh kêu lên. Lên cây!